Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 55, trang 55. Ta liền phải này một khối, Pet kiên định nói, vì thế lại không nói nhiều cái gì. Lão nhân bắt đầu vì hắn xử lý thuê loại thủ tục. Xử lý đến cuối cùng một bước thời điểm, lão nhân quay đầu, cuối cùng dò hỏi hắn nói, này khối thổ địa mỗi tháng tiền thuê là 200 tích phân, không cho phép nợ chướng, mỗi tháng cuối tháng cần thiết đài thọ, có thể chứ? Có thể, Pet lớn tiếng nói, ở lão thái thái đưa qua điện tử bàn thượng ký tên. Hắn liền được đến thuộc về chính mình một miếng đất, còn có một tiểu túi hạt giống, nắm lấy này một tiểu túi hạt giống, phảng phất cầm chính mình tương lai. Cái này buổi tối, Pet mơ thấy chính mình vườn rau nhỏ, không ở Eden, mà là ở một mảnh rộng lớn. Hắn chưa bao giờ gặp qua thổ địa thượng, hắn ở đất trồng rau trồng trọt. Hắn loại lá xanh rau dưa phì phì nộn nộn, xanh tươi ướt át, mà quyển liền ở đồng ruộng bên cạnh đọc sách. Dưới ánh mặt trời, hết thảy thoạt nhìn đều cực hào. Chương 34 ma pháp văn tự khóa nói chính mình sẽ trồng trọt. Đừng nói, hắn thật đúng là biết trồng trọt, tuy rằng không có cùng bất luận kẻ nào học quá trồng trọt. Thậm chí liền một khối chân chính đồng ruộng cũng chưa thấy qua. Chính là hắn vẫn là không thầy dạy cũng hiểu học xong rất nhiều, hắn vẫn là dục quá mầm sau lại đây. Đâu, vừa đến gần hắn thuê hạ đồng ruộng bên, Pet đầu tiên là Mỹ tư tư mà vòng quanh điền đi rồi một vòng. Ngồi xổm xuống nhéo nhéo thổ, sau đó liền bắt đầu vì đồng ruộng tung khởi thổ tới, động tác chi chuyên nghiệp. Thẳng đem bên cạnh A Hải đám người xem sửng sốt, cái này trồng trọt không phải trực tiếp đem hạt giống rắc đi sao? A Hải ngơ ngác nói, Pet liền trừng hắn một cái. Sao có thể? Như vậy trồng ra đồ vật liền tính may mắn sống sót cũng sẽ không lớn lên hào, đến trước ươm giống. Ươm giống liền không ngừng một ngày. Trong khoảng thời gian này liền có thể đem trong đất thổ buông lỏng, thổ muốn tùng đến đều đều. Tùng cũng đủ xóa tung. Như vậy hạt giống loại đi vào mới có thể nảy mầm càng mau hơn nữa lớn lên hào. Pet kỳ thật cũng không minh bạch trong đó đạo lý. Hắn là ở một lần lại một lần thực tiễn chung phát hiện này đó khác nhau. Thực am hiểu quy nạp tổng kết. Hắn liền đem này đó kinh nghiệm tổng kết xuống dưới. Sau đó ứng dụng đến tiếp theo trồng trọt chung đi. Eden hành cũng không phải là lập tức liền như vậy. Nhiều còn lớn lên như vậy tốt. Từ lúc bắt đầu kia mấy viên hành lá đem chúng nó mở rộng thành một mảnh hành điền. Pet thực sự hạ một phen công phu. A Hải đám người trên mặt kinh ngạc biến thành kính nể. Nhìn khom lưng chính đem một cái đại hòn đất gõ ép viên Pet. Mấy người tự đáy lòng nói. Lão đại, thật là nhìn không ra tới. Ngài là thật sự sẽ trồng trọt a? Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng ngài là nói giỡn đâu, bất quá ngài so với ta còn nhỏ. Như thế nào liền như vậy sẽ trồng trọt đâu? A Hải không cấm có điểm tò mò, tiếp tục chuyên tâm gõ hòn đất. Pet cũng không ngẩng đầu lên đáp, nếu ngươi loại không ra đồ vật liền sẽ đói bụng nói. Ngươi cũng sẽ loại rất khá, hắn là chết cũng không muốn ăn đối phương đưa vào tới đồ ăn. Chính là hắn cũng biết. Đối phương sẽ không làm hắn chết. Đói phượng nói chỉ biết cho hắn truyền dinh dưỡng dịch, có lẽ còn sẽ nhân cơ hội làm điểm khác cái gì. Cho nên ở loại đồ vật thượng, hắn là xác thật hạ công phu, không thèm nghĩ chuyện quá khứ. Hắn đem lực chú ý tiếp tục đặt ở quốc đất thượng, mà A Hải đám người tác đứng ở điền biên nghiêm túc quan sát một thời gian. Sau đó chân tay vụng về đi xuống hỗ trợ, mà quyền cũng giống như bọn họ. Ngắn ngủi quan sát lúc sau, đi xuống hỗ trợ, chẳng qua tuy rằng đều là lâm thời học tập. Vận dụng lên lại đại bất đồng, A Hải đám người liền chỉnh một tiểu khối địa công phu. Quyền đã đem phía trước một khối to mặt đất quốc hào. Tốc độ lại mau lại hào, Pet không cấm ngồi xổm xuống tương đối một chút hai người làm ra tới địa. Sau một lúc lâu kinh ngạc mà nhìn về phía quyển. Hoa, quyển ngươi cư nhiên làm cho so với ta còn muốn hảo. Chẳng lẽ ngươi trước kia cũng đã từng trồng trọt? Vẫn là có cái gì bí quyết sao? Trồng trọt là chưa có trồng qua. Bất quá bí quyết khả năng thật sự có. Đi đến Pet trước mặt. Làm cho A Hải mặt. Hắn vén lên Pet áo trên. Sau đó, ai? A Hải nguyên bản còn tại mục trừng khẩu ngốc đứng ở bên cạnh ăn dưa. Giây tiếp theo, hắn áo trên cũng bị quyển kéo lên, nóng hầm hập làn da tiếp xúc đến lạnh băng gió lạnh. Hắn lập tức đánh cái hắt xì, sau đó, hắn liền cảm giác chính mình cái bụng bị quyển vỗ vỗ, vỗ vỗ hắn. Lại vỗ vỗ Pet, sau đó, hắn liền nhìn quyển dùng bình tĩnh biểu tình nói. Cơ bắp tỷ lệ bất đồng, cùng những người khác cùng nhau. A Hải đầu tiên là nhìn Pet bụng, ngô, cơ bụng, sau đó, lại cùng những người khác cùng nhau, theo dõi chính mình bụng ân. Này, chính là cái bình thường bụng, mặc cho bụng bại lộ ở trong gió lạnh. Pet như suy tư gì nói, cho nên là cơ bắp còn chưa đủ duyên cớ sao? Quyển liền gật gật đầu. Đi cửa sổ cũng hào, trồng trọt cũng hào, đều yêu cầu cơ bắp lực lượng, mọi người liền nhớ tới quyển ở trên cửa sổ hạ tự nhiên thân ảnh. Hiện giờ lại xem hắn khai khẩn ra tới thổ địa, không biết mọi người trong lòng suy nghĩ cái gì. Kế tiếp thời gian, bọn họ làm khởi trong đất việc liền càng thêm ra sức, mấy cái choai choai nam hải nghiêm túc bán. Khởi sức lực tới, hiệu quả vẫn là thực tốt. Không bao lâu, bọn họ nơi này đã bị thô thô quốc hào, ném xuống cái quốc. A Hải đám người mệt đến trực tiếp nằm liệt ở vừa mới quốc tốt đồng ruộng thượng, mà Pet còn lại là. Cùng quyển cùng nhau đi tới điền biên mới ngồi xuống, cùng A Hải đám người bất đồng. Hắn còn có thừa lực, mắt sắc phát hiện phía trước còn có một khối hơi lớn hòn đất. Hắn liền đi qua đi đem này bóp nát. Lúc này mới trở về, hắn vừa mới một lần nữa ngồi xuống. Bên cạnh liền vang lên quyển thanh âm, dị năng. Thật sự không còn nữa sao? Như cũ là thường lui tới như vậy bình tĩnh thanh âm. Đen nhánh trong mắt nhìn về phía hắn. Quyển biểu tình tựa như đang hỏi một kiện cùng lắm thì sự, nhìn như vậy quyển. Pet dừng một chút, nói, thật sự. Không biết có phải hay không đối phương đem gen độc tố chạy đến lớn nhất nguyên nhân. Ta sống sót, bất quá dị năng lại biến mất, nâng lên đôi tay. Hắn trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Cái kia tao lão nhân đã từng đối ta nói. Ta là cái trời sinh hư phôi. Bởi vì ta dị năng chỉ có thể tạo thành thương tổn cùng giết chóc. Hết chương.